Cẩm Tú Lan San, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt thoáng chút do dự của hắn. Không như hắn tưởng, ta không hề giận dữ, càng không có chút buồn bã nào. Chỉ thản nhiên nói, Thái tử Điện Hạ có biết, hôn sự của ngài và ta là do bệ hạ tự tay định đoạt. Những việc ngài làm lúc này không chỉ làm mất mặt ta, mà còn xúc phạm đến thể diện của bệ hạ không? Nghe ta nói xong, Sở Vân Hành ngẩn ra một lúc, nhưng rồi lại hồi thần, trong mắt thoáng qua một tia do dự, nhưng chỉ im lặng không nói. Vì một thứ nữ mà khiến bệ hạ không vui, thật sự không phải là việc mà thái tử nên làm. Thấy hắn không nói gì, ta chớp mắt, vậy thái tử điện hạ vẫn kiên quyết từ hôn với ta để cưới muội muội ta? Lần này, ánh mắt hắn kiên định, giọng nói vang lên như đinh đóng cột. Đúng, cô đã hứa với Tĩnh An, sẽ để nàng làm người vợ duy nhất của cô, thề sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi người. Một đời một kiếp một đôi người, nghe vậy, ta không hề ngạc nhiên, chỉ có chút buồn cười. Trốn hoàng gia vô tình nhất, Sở Vân Hành là thái tử, lại có thể thốt ra những lời này. Thật sự là bị mê muội đến mức hồ đồ. Còn muội muội của ta, thật sự ngây thơ quá đỗi, dựa vào việc mình là một hồn ma từ thế giới khác, biết vài thứ kỳ lạ mà người khác không biết, liền dám xúi dục thái tử một đời chỉ cưới mình nàng. Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy, thật sự không biết trời cao đất dày. Ta hơi ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi ngày càng dày đặc, thu liễm cảm xúc của mình lại một chút. Thái tử điện hạ không hối hận, quyết không hối hận, kiên định và đanh thép. Lúc này, hắn lại bất ngờ khôi phục khí thế kiêu hãnh của thái tử. Chỉ mong rằng, kiếp này hắn thật sự không hối hận mới tốt. Trầm mặc một hồi, ta nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai, hơi nhếch môi, cúi chào hắn. Vậy Ngọc Cẩm chỉ có thể thuận theo ý nguyện của Thái tử Điện Hạ. Mong rằng sau này Thái tử Điện Hạ có thể như ý nguyện, có người tốt đồng hành. Ba, rất nhanh chóng, tin tức ta và Sở Vân Hành hủy bỏ hôn ước đã theo gió lạnh truyền khắp cả kinh thành, làm Thái tử Phi dự bị suốt 10 năm. Trong một buổi trở thành một cô gái chờ gả bị từ hôn. Có người thay ta tiếc nuối, có người cảm thán cho ta, nhưng nhiều hơn là những tiếng cười chế giễu. Nhà họ Tống có địa vị cao ở Đại Lương, ở nơi cao không khỏi gió lạnh. Những người muốn thấy nhà họ Tống bị cười nhạo tất nhiên cũng không ít. Tuy nhiên, việc từ hôn này, đối với ta mà nói, không ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn mang lại một số lợi ích cho nhà họ Tống. Bệ hạ vì muốn an ủi phụ thân ta, đã triệu ông vào cung trong đêm, ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, lại còn cho phép hai huynh trưởng đang trấn giữ biên cương trở về kinh để ăn Tết. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không re-up về việc thái tử kiên quyết muốn cưới Tống Tĩnh An. Bệ hạ không nhắc đến một lời, càng không nói đến việc ban hôn, mặc dù Tống Tĩnh An cũng là con gái nhà họ Tống. Hơn nữa nhan sắc cũng thuộc hàng nổi bật trong kinh thành. Nhưng nói cho cùng, Tống Tĩnh An chỉ là một thứ nữ, mẫu thân của nàng cũng chỉ là một tỳ nữ xuất thân. Không tài không đức, càng không danh tiếng. Nếu nàng gả vào một gia đình quan nhỏ trong kinh thành, cũng chỉ vừa đủ để làm chính thất. Chỉ tiếc rằng, nàng muốn gả cho thái tử, nàng muốn làm thái tử phi. Với thân phận và địa vị hiện tại của nàng, ngay cả làm chắc phi cũng không đủ tư cách. Phụ thân vừa từ trong cung trở ra, đã vội vã đến viện của ta, ý định an ủi ta. Cẩm Nhi, con vừa mới khỏi bệnh, đừng vì những chuyện vụn vặt này mà phiền lòng, cũng đừng nghe người ta nói lung tung. bọn họ chỉ biết làm thái tử phi thì vẻ vang, nhưng phụ thân sớm biết rằng hoàng cung chính là chốn long đàm hổ huyệt, giờ con không cần phải gả vào đó nữa, ngược lại là một điều tốt. Ta pha một chén trà đưa đến trước mặt phụ thân yên tâm. Con gái nhà họ Tống có thể nâng lên cũng có thể buông xuống. Hiện giờ không phải là Sở Vân Hành không cần con, mà là Tống Ngọc Cẩm con không để ý đến hắn. Thật không? Nghe ta nói xong, phụ thân muốn nói lại thôi. Nhưng mà, Cẩm Nhi, bao năm nay, phụ thân biết tình cảm của con đối với thái tử. Ta gật đầu, biểu cảm bình thản. Thật, 10 năm hôn ước, ta từng kiên định cho rằng hắn chính là người mà ta muốn sống cùng suốt đời. Vì thế 10 năm qua ta không ngừng dồn hết tâm trí vào hắn, cách trương.